Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117. Chương 117. Không chịu để tâm. Tô Duyệt bị truyền thông chụp đến ảnh chụp. Tối làm bạn trên mạng ấn tượng khắc sâu một tổ ảnh chụp là nàng dựa vào xe thể thao thanh thản tùy ý hút thuốc, mây mù lượn lờ trong lúc đó. Tô Duyệt mặc màu đen áo đầm, lộ ra mê người vai, trắng nõn da thịt, xứng thượng nàng ra ngoài yêu nhất hóa lửa cháy môi đỏ mọng. Đã thưởng mắt lóa mắt dường như cái gì điện ảnh đại phiên nữ nhân vật chính. Tô Duyệt còn tại phát hiện bị chụp ảnh mà dương mắt nhìn hạ màn ảnh. Kia bị cầu từ thưởng chụp được đến ánh mắt quả thực. Không biết mê choáng váng bao nhiêu bạn trên mạng. Tô Duyệt liền là như thế này mị lực nữ nhân. Nàng là Khương Lâm Tịch trên người có nhất nữ nhân vị nhân cách. Dùng một câu hành tẩu nội tiết tố đến hình dung nàng đều không đủ. Nàng đứng ở chỗ nào, cái gì cũng không cần làm, sẽ hấp dẫn rất nhiều nam sĩ chú ý cùng thích. Cho nên truyền thông đi theo nàng, tự nhiên mà vậy hội chụp đến nàng bị rất nhiều nam sĩ bắt chuyện. Này đó nam sĩ còn đều nhan trị không thấp. Bởi vì nhan trị không cao nam sĩ đối mặt Tô Duyệt như vậy dường như liệt rượu bình thường tồn tại. Nữ nhân, căn bản không có dũng khí qua đến bắt chuyện, mà Tô Duyệt cũng là một cái nhan tức chính nghĩa bề ngoài hiệp hội thành viên. Đối với chính là một cái kế nhân cách chuyện thực, nàng đối với còn sống nhân sinh quan là sáng nay có rượu sáng nay túy. Không bạc đãi nàng mỗi lần ngắn ngủi xuất hiện, hưởng lạc thứ nhất. Đối với hấp dẫn qua đến bắt chuyện nam nhân, nhan cùng nàng khẩu vị, nàng đều có thể ngủ một giấc, hoàn toàn đi thận không đi tâm điển phạm, nhường rất nhiều tiếp cận nàng, bị nàng tính cách mê hoặc nam nhân lại yêu vừa hận. Nhưng lấy nàng vô chiêu, bởi vì cùng Tô Duyệt ở chung, này đó nam nhân rồi sẽ biết nàng là một cái hoàn toàn không có tâm nữ nhân. Nàng căn bản sẽ không coi bọn họ là hồi sự. Thực minh xác chỉ ngủ không nói chuyện tình. Bọn họ biểu hiện tốt lắm, Tô Duyệt còn có thể cấp phục vụ phí. Ai hắn mẹ thiếu tiền a? Lấy đến Tô Duyệt tiểu phí nam sĩ, bản thân chính là một cái xã hội tinh anh, căn bản không kém tiền. Hắn là động tâm tưởng cùng Tô Duyệt để ý, nhưng là Tô Duyệt không ý nghĩ như vậy. Cho vất vả phí còn đem nhân đuổi đi, tức giận đến hắn sáng sớm can đau, nhưng là tính có khả năng, Tô Duyệt không thích dây dưa, hắn cũng không bò lên đi, chỉ thối nghiêm mặt ở Tô Duyệt đuổi khách chung rời đi khách sạn. Lý chờ, người tối hôm qua là theo Khương Lâm Tịch thế nào một nhân cách ở khách sạn cùng một đêm? Vị này Tô Duyệt đều không có ký danh tự nam sĩ. Rời đi khách sạn lập tức bị ngồi một đêm phóng viên ngăn chặn. Mà này đó phóng viên còn nhận ra hắn là thương vòng nổi danh đầu tư đại ngạc. Trực tiếp hô tên của hắn hỏi có liên quan cho Tô Duyệt chuyện. Đối này Lý Trờ trên mặt lộ ra không kiên nhẫn. Đẩy ra bọn họ không tiết lộ ra ngoài có liên quan cho Tô Duyệt gì tin tức. Ngồi trên tới đón hắn xe. Nhưng Lý Trờ ngồi trên xe, chú ý tới này còn tại khách sạn ngồi thủ Tô Duyệt phóng viên, lại nhịn không được xuống xe trở lại khách sạn thông chi Tô Duyệt bên ngoài có phóng viên. Ta đã biết, Tô Duyệt vừa mới tắm rửa xong, còn mặc dục bào, đối với Lý trở lại lộn trở lại đến, chỉ lãnh đạm trở về nàng biết. Kia phó lãnh đạm nhìn xem Lý chờ cảm thấy hắn này ba ba gấp trở về không phải bình thường tự mình. Đa tình. Nhưng xem như vậy Tô Duyệt, hắn lại tâm ngứa, nhịn không được vừa tức vừa hận thấu đi qua ở trên môi nàng khẽ cắn một ngụm. Sau đó tài ở Tô Duyệt nhíu mi ngải hắn phiền trong ánh mắt. Thở dài xoay người ly khai. Trước khi rời đi, Lý Trờ còn nhịn không được nhắc nhở Tô Duyệt cẩn thận chút này phóng viên. Bọn họ đối với ngươi cùng Khương Lâm Tịch là kêu Khương Lâm Tịch. Đối với các ngươi ẩn giấu rất nhiều không tốt tâm tư. Của các ngươi sự ở quốc nội không chiếm được tốt tôn trọng. Có thể lo lắng xuất ngoại. Lý chờ trước khi rời đi cấp Tô Duyệt để lại xuất ngoại đề nghị. Tô Duyệt đối này không có đáp lại. Ở hắn trước khi rời đi liền đóng cửa lại. Một bộ không cảm kích bộ dáng. Dẫn tới Lý chờ một trận ma nha. Hắn tung hoành tình trường còn không có gặp qua như vậy không chịu để tâm nữ nhân. Trong nháy mắt, Lý chờ có chút hối hận tối hôm qua chủ động cùng Tô Duyệt bắt chuyện. Bởi vì này lần chủ động, ý nghĩ thông minh, tự cho là sẽ không luôn hãm Lý chờ cảm thấy hắn sợ là muốn đưa tại Tô Duyệt này yêu tinh trên người. Mà tài lên rồi, Lý chờ còn rất rõ ràng biết hắn việc này không được gì đáp lại không nói. Hắn dám vòng vo theo đuổi Tô Duyệt, sợ còn chỉ biết rơi vào một cái ghét bỏ. Ta đây là làm gì đâu? Lý chờ xem bị Tô Duyệt nhốt lên môn, tâm tắc cảm khái một câu. Sau đó cũng không mệt là Tô Duyệt để ý có khả năng nhân. Không ở nhiều làm cái gì. Tiêu sái xoay người rời đi. Ở về sau rất nhiều thời điểm gặp được phóng viên về hắn cùng Tô Duyệt phỏng vấn. Cũng chỉ có duy hộ cùng khen ngợi. Không có gì chửi bới. Mà Tô Duyệt bên này đóng cửa lại loát hạ nha. Sau đó phát hiện Lý Trờ vừa mới nhịn không được một ngụm cắn hôn ở bên môi nàng để lại cái dấu. Vì thế Tô Duyệt lại lộ ra không kiên nhẫn, hoàn toàn không đem bên ngoài ngồi nàng phóng viên để ở trong lòng. Càng không thèm để ý trên mạng về nàng thật xấu nửa nọ nửa kia đánh giá. Này bình luận, lại đối nàng cá tính cùng bộ dạng vòng phấn bạn trên mạng. Cũng có phun nàng đi quán đêm tìm tiểu lang cẩu, vệ đạo sĩ. Này đó vệ đạo sĩ đối này mắng ra rất nhiều không chịu nổi từ ngữ. Đối này Tô Duyệt hoàn toàn không ke, nhưng truyền thông yêu làm sự tình. Ở nàng theo khách sạn đi lúc đi ra, cách bảo tiêu cũng dắt cổ họng cao giọng hô loại này vấn đề hỏi nàng như thế nào đáp lại. Đáp lại, a, Tô Duyệt nghe được phóng viên hỏi nàng thế nào đáp lại bạn trên mạng mắng nàng sinh hoạt cá nhân. Không biết kiểm điểm bình luận, khinh thường cười lạnh một tiếng. Ở phóng viên ngăn chặn nàng xe nhường nàng đi không được tư thế hả? Không kiên nhẫn đối với cách đó không xa trường thương đoàn pháo phun ra 5 chữ. Quan bọn họ đánh giám. Tô Duyệt dùng quan bạn trên mạng đánh giám không kiên nhẫn bề mặt đạt nàng. Đối bạn trên mạng đối nàng nhân sinh chỉ trỏ khinh thường thái độ. Ngồi trên xe chuẩn bị nếu là này đó truyền thông luôn luôn đổ bãi đỗ xe lộ không nhường nàng rời đi. Nàng liền lái xe, chàng, đi ra ngoài. Nào biết này đó yêu làm sự tình phóng viên lại hỏi nàng phía trước Vũ Điềm Điềm một nhà đối ngoại. Nói xấu Khương Lâm Tịch là tiểu tam chuyện. Hỏi nàng chuyện này có phải hay không có nàng tham dự. Thực rõ ràng, xem Tô Duyệt như vậy xinh đẹp tùy tính. Phóng viên cùng rất nhiều bạn trên mạng đều thành kiến nhận vì nàng sẽ là huân tố không kỵ nữ nhân. Đối này Tô Duyệt mất hứng, lão nương độc thân, bạn trai cũng chỉ hội độc thân, cho ta tránh ra, Tô Duyệt khí phách cấp phóng viên bỏ lại những lời này. Sau đó ngồi trên xe thể thao thải nổi lên chân ga, phát ra gia tốc tiếng gầm rú, rất nhanh dùng loại này không muốn sống muốn chàng nhân thái độ. Đem phóng viên đều dọa chạy đến một bên, nếu không dám ngăn đón nàng lộ. Ngăn đón phóng viên tới gần Tô Duyệt bảo tiêu thấy vậy cũng trở lại bọn họ trên xe. Đi theo Tô Duyệt bay nhanh khai ra bãi đỗ xe. Khương Lâm Tịch là đang lái xe trên đường đột nhiên tỉnh lại. Xem cấp tốc rút lui lộ tiêu. Sửng sốt xuống ngựa thượng liễm tâm thần chuyên tâm lái xe. Đem tốc độ xe chậm rãi giáng xuống dưới. Tài dùng hướng dẫn đem xe chạy trở về nhà. Gần nhất, A Mỹ này học kỳ chương trình học, Khương Lâm Tịch đều nhanh thượng xong rồi. Nàng phụ trách tứ môn khóa, bức tranh sắc thái cấu thành, bức tranh tài liệu kỹ xảo, mỹ thuật tạo hình giải phẫu học, cùng bức tranh phong cảnh vẽ vật thực. Tiền tam môn đều đã lên không sai biệt lắm. Tiền mấy chu Khương Lâm Tịch liền căn cứ chương trình học tiến độ cấp học sinh bố trí cuối kỳ khảo. Hạch nội dung, trong đó trừ bỏ học sinh cần tại đây học kỳ kết thúc tiền đều tự hoàn thành một bước chương trình. Học tác phẩm họa, bọn họ còn cần viết tương quan chương trình học luận văn. Gần nhất đã có học sinh dùng bưu kiện phát ra này tam môn khóa luận văn đại cương. Nàng cần thẩm duyệt sau đó cấp ra chỉ đạo đề nghị. Lại nói tiếp, lượng công việc còn không tính tiểu. Cho nên nàng gần nhất cùng Khương Huệ, Khương Minh Nghiên vì vậy công tác thực nhiều thời gian đều ngốc ở trong nhà. Hôm nay thay Tô Duyệt, Khương Lâm Tịch cũng kế hoạch như thế. Cho nên nàng căn bản không rảnh cũng vô tâm tình đi chú ý truyền thông đối Tô Duyệt đưa tin cùng. Bạn trên mạng đối Tô Duyệt bình luận, nàng cũng cùng Tô Duyệt giống nhau. Không ke này đó bình luận, từ nhìn bạn trên mạng đối với nàng đa trọng nhân cách chuyện này bình luận. Khương Lâm Tịch sẽ không đối trên internet bàn phím hiệp cùng bình xịt nhóm ôm cái gì tốt ấn tượng. Cho nên lúc này Khương Lâm Tịch không biết Tô Duyệt câu kia giận bạn trên mạng đánh giá nàng sinh hoạt cá nhân, quan bọn họ đánh giám. Không chỉ có thượng nóng siêu, Tô Duyệt nói những lời này video clip còn bị duy trì nàng này quan điểm bạn trên mạng làm biểu cảm. Bao, không biết có bao nhiêu người phiền Trung Quốc, rất nhiều người yêu đi đối người khác nhân sinh khoa. Tay múa chân, soi mói. Nhân sinh của ta quan ngươi đánh giám. Ta lựa chọn quan ngươi đánh giám. Ngươi hắn mẹ tính kia khối tiểu bánh bích quy đến đối nhân sinh của ta chỉ trò. Có chút bức sổ được không? Lão nương độc thân, lão nương tìm bạn trai cũng độc thân. Chúng ta ở cùng nhau không trái pháp luật, cũng không có trái với đạo đức. Cho nên quan các ngươi đánh giám đến mắng ta sinh hoạt cá nhân. Trên mạng rất nhiều yêu thảm Tô Duyệt giận bạn trên mạng thái độ. Đem nàng đáp lại truyền thông hai câu nói ào ào thay nàng làm giải đọc phổ cập khoa học cấp này. Công kích nàng sinh hoạt cá nhân, mắng nàng hảo sự bạn trên mạng. Bởi vậy Tô Duyệt ở trên mạng cũng hy lý hồ đồ có rất nhiều thích nàng. Đem nàng tôn sùng là nữ vương fan, này đó fan sửa sang lại nàng bị chụp đến Mỹ chiếu. Bởi vì không biết tên của nàng, chỉ dùng Mỹ nữ vương tạm xưng hô nàng, còn chạy tới Khương Lâm Tịch Weibo hạc, khẩn cầu nàng cũng cùng Khương Lạc giống nhau khai một cái thuộc loại nàng Weibo. Đương nhiên đây là nói sau, hiện tại Khương Lâm Tịch còn tại cùng Khương Minh Nghiên thảo luận cấp học sinh phát đến cuối kỳ. Luận văn làm chỉ đạo hồi phục, Khương Tiểu Thư, có rảnh đến bệnh viện nhìn xem Lâm Phong sao? Buổi chiều tiếp đến Lục Lâm Phong người đại diện điện thoại. Khương Lâm Tịch có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là ứng đối phương thỉnh cầu, đi bệnh viện thăm Lục Lâm Phong. Lục Lâm Phong phẫu thuật khôi phục tốt lắm, hôm nay bắt đầu phối hợp bác sĩ làm phục kiện. Nói lên này phục kiện, đối với Lục Lâm Phong đả kích rất lớn, này cũng là vì sao hắn người đại diện nhìn hắn trạng thái không tốt. Lặng lẽ gọi điện thoại cho Khương Lâm Tịch, cầu xin nàng qua đến xem. Khương Lâm Tịch lái xe đi đến bệnh viện, lên lầu vừa vặn nhìn đến Lục Lâm Phong đỡ vòng bảo hộ nỗ lực đứng thẳng cất bước động tác. Kia chàng quay chụp nổ mạnh ngoài ý muốn, thương đến Lục Lâm Phong cột sống thần kinh, giải phẫu thành công hắn chi dưới cũng là vô lực, cần tiến hành hậu kỳ phục kiện chậm rãi khôi phục. Ngày đầu tiên phục kiện, Lục Lâm Phong quăng ngã vài lần, tuy rằng bị đi theo hắn nhân viên cứu hộ trợ giúp, không có bị thương hoặc là mất mặt, nhưng là hắn phi thường nôn nóng như vậy bất lực trạng thái. Mà này dưới, Lục Lâm Phong còn chú ý đến Tô Duyệt hôm nay cùng đầu tư đại ngạc Lý chờ đêm túc khách sạn tin tức. Vừa thấy truyền thông đánh ra đến ảnh chụp, Lục Lâm Phong chỉ biết không phải Khương Lâm Tịch. Vì thế tuy có chút không thoải mái, nhưng bởi vì không phải Khương Lâm Tịch không có quá lớn ghen cảm giác. Hắn đã nguyện ý nhận Khương Lâm Tịch đa trọng nhân cách bị chia làm đa phần nhân sinh. Cũng liền không muốn đi so đo này đó. Hắn hồi tương đối chịu kích thích là Lý Trờ xuất sắc ngoại hình. 1m86 thân cao, cao ngất thân hình, theo trên ảnh chụp đến xem cũng phi thường xuất chúng. Kia không đạt thượng hắn có thể hỗn vòng giải trí mặt. Lý Trờ là một cái rất xuất sắc nam nhân. Hôm nay tùy Tô Duyệt bị truyền thông chụp lên mạng, cũng không biết bị bao nhiêu nữ sinh kêu nam thần. liền là như thế này một cái xuất sắc nam nhân. Lục Lâm Phong ở chính mình hai chân bởi vì bị thương vô pháp bình thường hành tẩu khi có nói không nên lời kích thích, cho nên hắn không màng bác sĩ gọi hắn không cần nóng vội. Chậm rãi làm phục kiện khôi phục đề nghị, cắn răng đỡ vòng bảo hộ đi dựa vào rèn luyện đi tỉnh lại hắn ngủ say chi dưới thần kinh. Khương Lâm Tịch đứng lại phục kiện bên ngoài, không có đánh nhiễu Lục Lâm Phong nỗ lực, chỉ nhìn hắn mệt ra một thân mồ hôi còn tại kiên trì bộ dáng suy nghĩ rất nhiều. Cho nên ở Lục Lâm Phong hình như có hay biết quay đầu nhìn đến nàng thời điểm mà lộ ra hoảng loạn thần sắc khi, Khương Lâm Tịch cũng không có ở trước tiên phát hiện, mà là Lục Lâm Phong bởi vì không nghĩ Khương Lâm Tịch nhìn đến hắn chật vật bộ dáng hoảng động tác mà đứng không vững muốn ngã sấp xuống động tác mới giật mình tỉnh. Khương Lâm Tịch suy xét, bước nhanh chạy lên đi dìu hắn. Cẩn thận! Khương Lâm Tịch theo bản năng tiến lên đỡ lấy Lục Lâm Phong. Lục Lâm Phong sửng sốt hạ, cúi đầu xem nàng bị dọa đến mặt, trong nháy mắt trong lòng rất nhiều rối rắm cùng tiểu tình tự đều tiêu thất. Hắn xem Khương Lâm Tịch lộ ra một chút cười, sau đó theo Khương Lâm Tịch ra hắn một cánh tay đỡ lấy hắn đứng vững động tác. Đem cái tay kia tự nhiên mà vậy đảm ở trên vai. Sau đó đem một phần sức nặng áp ở Khương Lâm Tịch trên người. Cùng nàng lấy cực kỳ thân mật tư thế đứng lại phục kiện thiết bị biên. Sao ngươi lại tới đây? Lục Lâm Phong cúi đầu hỏi Khương Lâm Tịch. Bởi vì phía trước phục kiện vận động, nóng rực bất ổn hơi thở toàn đánh tới Khương Lâm Tịch trên mặt. Khương Lâm Tịch cảm nhận được mất tự nhiên chật nghiêng đầu. Lục Lâm Phong chú ý tới trong mắt xẹt qua một chút ý cười. Đầu lại thấp vài phần. Áp ở Khương Lâm Tịch trên người sức nặng cũng bỏ thêm vài phần. Bởi vì này sức nặng, Khương Lâm Tịch vì phù ổn hắn, theo bản năng giật giật kiên, kéo đầu không tự biết chật thiên, sau đó liền cảm giác được mặt cọ đến cái gì. Trong lúc nhất thời, Lục Lâm Phong cùng Khương Lâm Tịch đều cương hạ động tác. Lục Lâm Phong cũng thật không ngờ hắn sẽ như vậy thân đến Khương Lâm Tịch gò má. Khương Lâm Tịch cũng thật không ngờ này ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời có chút không biết nói cái gì. Mà Lục Lâm Phong cương một chút, lại lập tức kinh hỉ đứng lên. Bất quá sợ Khương Lâm Tịch xấu hổ, hắn trang làm cái gì cũng không có phát sinh. Quên phía trước kêu hỏi nàng thế nào đến vấn đề. Nói kêu Khương Lâm Tịch dìu hắn đi một hồi. Ta đi một mình bất động. Lục Lâm Phong chính mình đều không có phát hiện. Hắn như vậy ôm Khương Lâm Tịch bả vai bán đè nặng nàng nói lời này. Dĩ nhiên không để ý Khương Lâm Tịch nhìn đến hắn nay phục kiện, chật vật, cùng, vô dụng. Có lẽ là nhìn đến Khương Lâm Tịch phía trước vì hắn sốt ruột bộ dáng. Lục Lâm Phong đã minh bạch Khương Lâm Tịch không phải hội để ý này đó nhân. Truyền thông gần nhất thực phiền ngươi. Lục Lâm Phong bị Khương Lâm Tịch đỡ làm phục kiện thời. Điểm. Nhịn không được nhắc tới gần nhất nhìn chằm chằm vào Khương Lâm Tịch không tha truyền thông. Đối này Lục Lâm Phong thực áy náy, bởi vì này hết thảy đều là vì hắn bị thương làm phẫu thuật. Khương Lâm Tịch vì duy hộ hắn mà rước lấy phong ba. Hoàn hảo, Khương Lâm Tịch cẩn thận đỡ Lục Lâm Phong, không thèm để ý trả lời, bởi vì này chút đều là nàng có chuẩn bị tâm lý. Luôn luôn đối mặt này đó. Rất mệt, Lục Lâm Phong xem Vân Đạm Phong khinh không đem hết thảy khó khăn để ở trong lòng Khương. Lâm Tịch, có chút đau lòng nhịn không được dừng bước, buông ra một khắc chỉ đỡ vòng bảo hộ mượn lực thủ. Theo bản năng bang Khương Lâm Tịch vén lên dính vào trên mặt nàng một căn tóc. Khương Lâm Tịch bởi vì hắn động tác cùng lời nói, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, mà này liếc mắt một cái. Ở Lục Lâm Phong trong mắt nhìn đến nhiều lắm tàng không được tình cảm. Trong lúc nhất thời Khương Lâm Tịch có chút không biết như thế nào đáp lại. Há mồm muốn nói nàng cấp hắn không được muốn. Kêu Lục Lâm Phong buông tha cho. Lục Lâm Phong lại trước một bước dùng ngón trỏ để ở nàng môi. Ý bảo nàng đừng nói cự tuyệt. Trước ngươi nói qua, ta tỉnh lại liền có cơ hội tham dự ngươi tương lai. Lục Lâm Phong nhắc tới Khương Lâm Tịch ở hắn, làm lần này tỷ lệ tử vong rất cao phẫu thuật tiền. Cho hắn lưu lại chấp niệm, này chấp niệm kích thích hắn tỉnh lại. Hắn tự nhiên muốn bắt đến nhường không tiếp thụ bất luận kẻ nào làm bạn nàng Khương Lâm Tịch không. Ở nói ra cự tuyệt hắn trong lời nói, những lời này, mỗi nghe một lần, hắn liền khó chịu một lần. Phía trước bị chụp đến là Khương Lạc, hôm nay bị chụp đến là ai? Nàng là một cái thế nào nhân cách? Có thể theo ta nói sao? Lục Lâm Phong lấy tay ngăn trở Khương Lâm Tịch nói cự tuyệt trong lời nói. Chú ý tới Khương Lâm Tịch bên môi bị Lý Trờ Lưu lại cắn ngấn. Màu sắc ám vài phần, ngón tay theo bản năng tại kia vị trí dùng sức lau một chút. Sau đó ôn thanh hỏi Khương Lâm Tịch có liên quan cho Tô Duyệt chuyện. Khương Lâm Tịch theo hắn vấn đề, đơn giản cùng hắn giới thiệu một chút Tô Duyệt. Nàng là một cái thừa hành hưởng lạc chủ nghĩa nhân, là chúng ta mọi người cách bên trong nghĩ đến tối thông thấu. Sống được tối không có gánh nặng cùng bận tâm nhân, Khương Lạc đều không có nàng sống tiêu sái. Khương Lâm Tịch một câu, đem nàng đối Tô Duyệt rất cao đánh giá nói ra. Lục Lâm Phong vì thế chọn hạ mi, hắn còn tưởng rằng nàng sẽ cảm thấy Tô Duyệt cùng Khương Lạc như vậy tính cách nhân cách sẽ cho nàng đưa tới rất nhiều phiền toái, cảm thấy các nàng quá mức tùy tính. Nàng chưa bao giờ cho ta chọc qua phiền toái, nàng tính cách chính là như thế, nhân sinh của nàng cũng chính là như thế. Giữa chúng ta phức tạp tồn tại, sẽ không tồn tại ai xuất hiện chính là ở chọc phiền toái. Phía trước bởi vì cố kỵ một chút việc, các nàng đều điệu thấp làm bộ như ta đi đối mặt ngoại giới. Không thể trực tiếp dùng các nàng độc lập thân phận đi cuộc sống. Này kỳ thật mới là đối bọn họ không công bằng. Khương Lâm Tịch bởi vì Lục Lâm Phong hiểu lầm Tô Duyệt cùng Khương Lạc cuộc sống thái độ dễ dàng cho nàng chọc phiền toái. Nhịn không được thay Tô Duyệt cùng Khương Lạc làm giải thích. Nguyên lai ngươi là như thế này suy nghĩ ngươi cùng những người khác cách quan hệ. Lục Lâm Phong vì Khương Lâm Tịch giải thích kinh ngạc, nhưng theo trong lời của nàng minh bạch, nàng làm chủ nhân cách, chưa từng có nhận vì những người khác cách là dựa vào nàng mà tồn tại thân thể, mà là đem bọn họ đều trở thành hoàn toàn độc lập, cũng hoàn toàn có thể đi lấy chính bọn họ yêu thích đi mặt đối với các nàng xuất hiện nhân sinh. Cho nên hắn xem Khương Lạc cao điệu phô trương cùng Tô Duyệt tùy tính tự mình, nhận vì sẽ cho Khương Lâm Tịch chọc phiền toái, thực tế là đối Khương Lạc cùng Tô Duyệt tồn tại không công bằng. Bởi vì bọn họ xuất hiện thời điểm, sở làm hết thảy bản thân chính là các nàng nhân sinh. Tự do nhân sinh, muốn làm cái gì, chỉ cần không xúc phạm tới những người khác cách, không xúc phạm pháp luật nguy hiểm cho đến những người khác cách. Như vậy đều là các nàng có thể ủng có người sinh lựa chọn. Công bằng tồn tại a. Lục Lâm Phong xem Khương Lâm Tịch khóe miệng cắn ngấn. Tâm tình thập phần phức tạp, đột nhiên có chút hâm mộ ghen tị Lý Trờ có thể đối Tô Duyệt làm chuyện. Hắn cũng rất nhiều xúc động muốn hôn môi Khương Lâm Tịch, nhưng là lại cố kỵ Khương Lâm Tịch không tiếp thụ, mà Sở Yến không có Lục Lâm Phong tinh tế tỉ mỉ tâm tư cùng cố kỵ. Hắn đơn giản tư duy logic hoàn toàn vâng theo hắn chủ tâm. Cho nên nhìn thấy Khương Lâm Tịch, nhận ra là nàng trước hết cao hứng không thôi hôn nàng một ngụm. Thật lâu không thấy, ta nghĩ ngươi, tác giả có chuyện muốn nói. Sở Yến, thật lâu tài xứng có được tính danh, muốn hôn thân tài năng giải tương tư. Lục Lâm Phong, ngươi khoe ra cái gì? Lock in liền ăn thịt rất giỏi a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.